Lúc bấy giờ Lục Thiếu Du theo Lưu Nhất Thủ đi qua mấy con phố, từ cuối một con đường đi vào đường ngầm dưới đất. Lưu Nhất Thủ nói nơi náo nhiệt nhất trấn Thiền Tình không phải trên đường mà là chợ ngầm. Một số chỗ lớn quanh đây có phú thương, công tử kéo đến chợ ngầm đây. Bởi vì trong chợ ngầm mua bán đủ thứ đồ trong tối ngoài sáng. Yêu thú này, đan dược, vũ kỹ, dược liệu, cái gì cần đều có. Bán luôn cả yêu đan, đinh đan, đỉnh thú. Nhưng mấy thứ này không dễ tham quan. Nếu không có đủ thực lực thì chợ ngầm sẽ không cho người vào. Mấy thứ đó rất hiếm thấy ở bên ngoài. Bên trong chợ ngầm có bán nô lệ, khiến mọi người hưng phấn là chỗ này thường bán nữ nô lệ, thân thể trần truồng. Nếu may mắn sẽ gặp dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp, nên các nhiều người hoặc bận hoặc rảnh đều sẽ đi chợ ngầm dạo một vòng. Lục Thiếu Du cùng với Lưu Nhất Thủ đến chợ ngầm, thầm cảm thán. Chợ ngầm thật như thế giới ngầm, diện tích lớn hàng vạn thước vuông, không biết làm sao đào lên được. Bên trong biển người đông đúc nhưng không chật chội, cảnh thông gió rất tốt. Chợ ngầm đúng là có phong cách dưới lòng đất, tiếng rào hàng đình tài nhức óc. Trong chợ ngầm bày nhiều vật phẩm, đan dược, dược liệu, bình khí, vân vân và mây mây. Lưu Nhất Thủ hét lớn với Lục Thiếu Du. Thế nào, thấy náo nhiệt không? Có chỗ này không nói lớn tiếng thì không nghe được. Lục Thiếu Du nói, mang ta đi xem yêu thú đi. Hiện giờ Lục Thiếu Du chưa thiếu đan dược, dược liệu. Mục tiêu lần này của hắn chỉ có yêu thú. Lưu Nhất Thủ bây giờ mới nói, chuyện nhỏ, đi theo ta. Đi trong chợ ngầm náo nhiệt, hắn cảm giác có hơi thở của mấy linh giả. Trong một cái bệ đá, có nam nhân trùng điền, bộ dạng nhân viên chợ, thò bàn tay thô ráp bóp mông bóp ngực mấy thiếu nữ trần truồng đứng trên lan can bệ đá, cào giọng quát. Hôm nay có nô lệ mới đến, thân thể khỏe mạnh, trẻ tuổi, giá khởi điểm cho nam là 5 kim tệ, nữ là 8 kim tệ. Còn mấy thiếu nữ nô lệ nhìn bộ ngực này hoạt dục rất tốt, mông vừa vảnh lại vừa săn chắc, mấy người này giá khởi điểm là 15 kim tệ. Bọn họ chỉ là xúc sinh trong mắt nam nhân trung niên, không có sự thương hại. Lục Tiêu Du thầm thở dài, thế giới chính là như thế, không có thực lực thì chẳng là gì. Mọi thứ trên đời dựa vào thực lực để nói chuyện. Ở chính giữa cái chợ ngầm này, trên một cái bệ đá to cao ngàn thước, Lục Tiêu Du đi theo Lưu Nhất Thủ tới nơi này. Xung quanh bệ đá không có nhiều người đứng vây quanh như chỗ buôn bán nữ nô lệ. Lục Tiêu Du quan sát trong mấy chục người vây quanh bệ đá, đa số là đẳng cấp vũ sư, khiến Lục Thiêu Du ngạc nhiên là có vài người toát ra tu vi vũ phách. Tuy các cường giả đã giấu đi hơi thở, nhưng Lục Thiêu Du vẫn mơ hồ cảm nhận được. Trên bệ đá có mười mấy con yêu thú ở trên mục, mỗi con bị nhốt trong lồng sắt to. Nhìn sơ qua, có mấy yêu thú như đại địa khiếu lang, hùng lang. Yêu thú ngẫu nhiên phát hiện tiếng gầm điếc tai, sau đó bị nam nhân trùng điện quất mạnh một nhát trời. Nam nhân trung niên trên bệ đá hét to, hùng lang đẳng cấp nhị giai trung kỳ, giá khởi điểm 3.000 kim tệ. Yêu thú nhị giai đắt hơn đan dược nhị phẩm rất nhiều. Đan dược dùng một lần là hết, còn yêu thú thì luôn ở bên cạnh ngươi. Nếu may mắn, yêu thú đột phá bán lại cho người ta thì giá tiền sẽ tăng lên mấy lần. Lục Thiếu Du nhìn các yêu thú trên bệ đá, toàn là yêu thú nhị giai. Trừ một con yêu thú tam giai sơ kỳ ra, những yêu thú khác là nhị giai, thậm chí còn có mấy con là nhất giai nữa. Tuy mục tiêu của Lục Thiếu Du là yêu thú nhị giai, nhưng hắn muốn tìm yêu thú phi hành, tốt nhất là huyết mạch cao một chút, sau này có thể lại đột phá càng tốt. Có yêu thú phi hành, không chừng Lục Thiếu Du có thể sớm quay về thành phụ đô. Lục Thiếu Du không cho rằng hắn sẽ dễ dàng mua được yêu thú thích hợp cho mình. Yêu thú thực lực quá mạnh thì Lục Thiếu Du không chiếm được, huyết mạch thấp thì bị hắn chê, còn phải là yêu thú phi hành, điều kiện quá là khắt khe. Yêu thú phi hành vốn đã khó bắt, có thiên phú phi hành không khó giết, nhưng muốn bắt sẽ khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, tất cả vũ giả không thể tự tay bắt nhất yêu thú phi hành. Giữ yêu thú phi hành bên cạnh thực là thực lực tăng lên nhiều, hiện tiện hơn người khác. Cho nên giá tiền vào buôn bán yêu thú phi hành đắt hơn. Song song đó, yêu thú phi hành thừa thớt hơn nhiều. Lục Thiếu Du hỏi Lưu Nhất Thủ, có yêu thú phi hành không? Lưu Nhất Thủ trả lời, ít khi có yêu thú phi hành lắm, mỗi lần có hàng sẽ thông báo cho khách quý trước, cho nên một năm số lượng yêu thú phi hành được bán công khai rất ít. Vậy thì nghĩ cách giúp ta. Lục Thiếu Du đưa 5 kim tệ cho Lưu Nhất Thụ. Tìm yêu thú phi hành giúp ta sẽ có thưởng hậu hĩnh. Lưu Nhất Thụ nhanh chóng chộp lấy kim tệ. Được rồi, ta tìm sẽ biểu đệ của nhi tử của bằng hữu của mẫu thần ta. Hỏi xem hắn có cách gì không? Đại nhân cần yêu thú phi hành hệ nào? Lục Thiếu Du nói, hệ nào cũng được. Thông thường vũ giả tìm yêu thú làm tọa kỵ phải xem có hợp hệ không. Nhưng vũ giả hỏa hệ chỉ có thể tìm yêu thú hỏa hệ làm tọa kỵ. Vũ giả thủy hệ thì tìm yêu thú thủy hệ. Thuộc tính của vũ giả và yêu thú giống nhau sẽ dễ khống chế hơn. Vô hình trung chấn phúc cho tu vi thực lực của vũ giả. Nếu thuộc tính khác nhau sẽ rắc rối rất nhiều. Cần linh giả miễn cưỡng khống chế yêu thú cho vũ giả cũng tổn thương thân thể vũ giả rất nhiều nữa đấy. Lục Thiếu Du không cần lo điều này vì hắn là vũ giả toàn hệ. Yêu thú phi hành hệ nào đều được. Nếu như yêu thú phi hành là phong hệ thì càng tuyệt vời hơn. Tốc độ nhanh hơn yêu thú hệ khác nhiều. Yêu thú phong hệ có thuộc tính thiên phú bản năng, tốc độ nhanh hơn nhiều. Lưu Nhất Thụ nhanh chóng biến mất khỏi đám người đông. Vậy đại nhân chờ một chút, để ta đi hỏi ngay. Lục Thiếu Du bây giờ quan sát xung quanh, quy mô chợ ngầm khá lớn, chắc chắn sau lưng nó có thế lực khổng lồ nào đó ủng hộ. Nếu không, trong cổ vực này chợ ngầm Trấn Thiên Tinh đã sớm bị người ta phá sập. Chợ ngầm lớn như thế này, chắc chắn thế lực sau lưng nó không đơn giản. Cho đến một lát sau, Lưu Nhất Thủ trở về bên Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Đại nhân, ta đã hỏi thăm rồi. Gần đây nhiều dòng binh đoàn đi vào sơn mạch Vụ Đô rồi không thích về nữa, nên không có yêu thú phi hành. Bình thường mùa đông đến là tất cả dòng binh đoàn sẽ trở về. Khi đó sẽ có yêu thú phi hành thôi. Lục Thiếu Du cũng buông tiếng thở dài. Không có sao? Lần này đến uổng công sao? Không có yêu thú phi hành. Vậy mua đại một con yêu thú nào thử công dụng huyết hồn ấn xem. Lục Thiếu Du đang suy tư thì Lưu Thất Thủ mới mở miệng nói. Đại nhân, nếu rất cần yêu thú phi hành thì ta gần đây nghe tin trong làng Lăng Sơn xuất hiện một con yêu thú lợi hại. Trước kia trong làng Lăng Sơn chưa từng có yêu thú. Nhiều cường giả đã bị giết. Trong đó có vũ sư, có người sống sót nói đó là yêu thú phi hành đấy. Lục Thiếu Du lại hỏi, làng Lăng Sơn cách chỗ này xa không? Lưu Nhất Thủ trả lời, không có xa, nếu cưỡi ngựa thì một ngày rưỡi là đến. Ta biết có người đang chiều bộ vũ giả đi làn Lăng Sơn, hôm nay sẽ xuất phát này, chiều mai là đến nơi. Lục Thiếu Du chợt nên dò dự, vậy sao? Yêu thú phi hành có thể giết vũ sư cũng cỡ tàm dài, e rằng Lục Thiếu Du không khống chế được nó. Lúc này một tiếng quát vang lên, Lưu Nhất Thủ, rốt cuộc bản tiểu thư tìm được ngươi, mau lại đây. Một bóng người bây giờ xuất hiện trước mắt của Lục Thiếu Du. Tất cả nam nhân tại đây cùng tập trung vào người đến. Đó là một thiếu nữ 18-19 tuổi, tóc đen dài như thác nước, buộc hờ sau gáy, nhẹ lắc lư. Khuôn mặt thì tinh xảo, da thì trắng. Tất cả phối hợp lại đúng là hoàn mỹ, hấp dẫn tất cả nam nhân. Cạnh thiếu nữ ăn mặc hơi thiếu vải một chút, nửa người trên mặc giáp da sát người, làm bằng da lông yêu thú, nhìn màu sắc là biết đắt tiền. Giáp da rất mềm mại, có thể thấy ngực thiếu nữ nhô ra, giáp da bao lại eo thon. Thân dưới của thiếu nữ càng hở, mặc quần bó làm bằng giáp da, quần ngắn chỉ đến đùi, bao quanh cặp mông săn chắc. Dưới quần da nàng mặc quần dài như cây vớ da, bao đôi chân thon dài. Bên hông treo hai thanh kiếm ngắn nửa thước, khắc họa tinh xảo. Lục Thiếu Du bây giờ động hình nhìn thiếu nữ, thật dễ khiến nam nhân xúc động tới hứng thú nguyên thủy nhất. Vương vật nhà ai lại chạy ra tai họa người ta? Lục Thiếu Du cảm giác khí thế vô hình từ thiếu nữ, kinh ngạc thầm nghĩ. Là linh giả, còn là đẳng cấp linh sư. Thiếu nữ xuất hiện ở thành tiêu điểm của tất cả nam nhân. Tiếng rào hàng tạm dừng, các cặp mắt nam nhân liếc qua người nam nhân. Mặt đỏ rực, hận không thể nào đè lên yêu tình này xuống đất. Lưu Nhất Thủ trông thấy thiếu nữ thì biến sắc mặt như ác ma, run bần bật. Lữ tiểu thư, ta đang định tìm tiểu thư đây. Ta đã tìm được người mà Lữ tiểu thư muốn. Các người nói chuyện đi, ta xin đi trước. Lưu Nhất Thủ chỉ vào thiếu nữ nói. Đại nhân muốn yêu thú phi hành cứ nói chuyện với Lữ tiểu thư là được. Lưu Nhất Thủ nói xong, thân hình nhỏ gầy chui vào trong đám người, thoáng chốc đã mất hút. Thiếu nữ không đuổi theo Lưu Nhất Thủ, nàng nhìn kỹ Lục Thiếu Du mà hỏi. Người là người Lưu Nhất Thủ tìm cho ta sao? Đi theo ta. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Người gì? Lục Thiếu Du hoang mang không hiểu ra sao. Thiếu nữ ấy lườm Lục Thiếu Du. Rồng dài lắm cái gì? Đi theo ta là được. thiếu nữ kéo Lục Thiếu Du đi băng băng ra ngoài. Mấy trăm nam nhân từ ánh mắt nóng cháy chuyển sang ghen ghét Lục Thiếu Du. Bọn họ đều muốn được thiếu nữ nắm tay. Lục Thiếu Du bị thiếu nữ kéo đi. Hắn lại hỏi, này tiểu thư, kéo ta đi đâu vậy? Bàn tay của thiếu nữ thật là mềm. Ta tên là Lữ Tiểu Linh, sau này gọi ta là Linh Nhi được rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Hai người chạy ra bên ngoài chợ ngầm, đã có chiếc xe tình xảo bốn ngựa chéo đậu sẵn. Nhìn qua là biết, chế tạo với tài liệu thượng đẳng nhất, thùng xe đều khắc họa văn tình xảo. Lục Tiêu Du lại hỏi, tiểu thư có thể nói rõ ràng mọi chuyện được không? Không có kịp, lên xe trước rồi nói. Lữ Tiểu Linh không quan tâm Lục Thiếu Du, nàng kéo tay hắn chui vào trong thùng xe. Giá! Lục Thiếu Du chưa kịp ngồi vững thì xe ngựa đã lăn bánh. Lục Thiếu Du bực bội, tiểu thư, nếu không nói rõ ràng thì ta sẽ xuống xe ngựa ngay. Chuyện này kỳ thật lạ, bỗng dưng bị người ta kéo lên xe ngựa, đối tượng còn là một mỹ nữ thiếu nhân, thì hiện tại Lục Thiếu Du không thường cảm giác với nữ nhân xinh đẹp. Lữ Tiểu Linh dịu giọng nói, Lưu Nhất Thủ chưa nói gì với ngươi sao? Tìm ngươi cùng ta đi Đàn Lăng Sơn, chúng ta đi bắt yêu thú. Trong thùng xe, không gian hài trước tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Lục Thiếu Du giật mình kêu lên, cái gì? Ta chưa đồng ý bao giờ. Lục Thiếu Du thẩm hiểu, hắn đã bị Lưu Nhất Thủ bán đứng. Lữ Tiểu Linh xinh đẹp đã nóng bỏng mà nói, ngươi định lừa ta sao? Vậy tại sao vừa rồi ngươi không nói? Hay là ngại kim tệ ít? Vậy đi, trừ 5.000 kim tệ ra, chút đưa người cùng ta đi bắt yêu thú, rồi ta đưa thêm 5.000 kim tệ, có chịu không? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, 5.000 kim tệ à? Ta lấy của tiểu thư bao giờ? Lữ Tiểu Linh cũng bị Lưu Nhất Thủ lừa, hèn gì cả giới thiệu hắn đi Đàn Lăng Sơn, hóa ra là để giao dịch với Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh bây giờ hét lên, không thể nào, rõ ràng ta đưa cho Lưu Nhất Thủ 5.000 kim tệ, kêu hắn đi tìm một vũ giả vũ phách cùng ta đi Đàn Lăng Sơn tìm yêu thú cơ mà. Lục Thiếu Du rồng tình nhìn Lữ Tiểu Linh, tiểu thư đã bị lừa rồi. Lục Thiếu Du lại nói tiếp, tiểu thư, ta xuống xe, ta cũng không phải cường giả vũ phách gì. Lữ Tiểu Linh chửi rủa, Lưu Nhất Thủ chết tiệt, chờ khi ta tìm được hắn thì sẽ cho hắn biết tay. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, ta mặc kệ, không chừng ngươi và Lưu Nhất Thủ kết phường lừa ta, hiện tại ngươi phải theo ta đi Lan Lăng Sơn. Lục Thiếu Du trừng Lữ Tiểu Linh, Lữ tiểu thư nói đạo lý được không? Ta cũng là người bị hại thôi. Nữ nhân xinh đẹp hoàn toàn là lòng dạ độc ác hoặc là vô lý. Lữ Tiểu Linh liếc xéo Lục Thiếu Du. Ta không có tin. Tóm lại người phải đi Đàn Lăng Sơn với ta. Chờ khi tìm được yêu thú, cùng lắm ta cho người 1.000.000 kim tệ. Vẫn không chịu thì ta giết người ngay bây giờ. Chân khí bộc phát, vầng sáng trắng trong suốt bao phủ thùng xe. Lục Thiếu Du cảm nhận thực lực của Lữ Tiểu Linh, bất ngờ thầm nghĩ. Là linh sư tam trọng. Thiếu nữ chỉ mới 18-19 tuổi đã là linh sư tam trọng. Thiên phú mạnh hơn Tần Thiên Hạo của Tần gia trấn thành phần điệu. Không biết Lữ Tiểu Linh có bối cảnh thế nào đây? Được rồi, ta đi. Nhưng ta muốn biết là tiểu thư hiểu biết bao nhiêu về yêu thú đó. Lục Thiếu Du đắn đo Lữ Tiểu Linh chỉ là một tiểu nha đầu chưa trải đời. Có thực lực linh sư tam trọng, nhưng kinh nghiệm đường đời không bằng con nít 10 tuổi. Thật ra là một con yêu thú và linh thú. Yêu thú tên Thiền Sĩ Tuyết Sư, linh thú tên Ngần Đình Huyễn Thử. Đó là phụ thần giao cho ta. Ta đang định khống chế chúng nó trở thành yêu thú hộ thần của ta. Ai ngờ chúng nó bỏ chạy. Nếu phụ thần biết, sẽ rất tức giận. Bị nhốt ở nhà 2 năm là nhẹ. Nên bản thân của ta phải đi tìm chúng cho bằng được. Lục Thiếu Du kinh ngạc lại kêu lên. Cái gì? Thiền Sĩ Tuyết Sư à? Ngần Đình Huyễn Thử sao? Lục Thiếu Du luôn bình tĩnh, lúc này biến sắc mặt. Thiền Sĩ Tuyết Sư không phải yêu thú bình thường. Tính ra thì cửu đầu yêu giao Lục Thiếu Du đã gặp trong sơn mạch Vũ Đô có huyết mạch cao hơn. Thế nhưng thua xa Thiền Sĩ Tuyết Sư. Nghe nói cửu đầu yêu giao thực lực mạnh nhất có thể trưởng thành đến thất giai. Truyền thuyết thật lâu trước kia, Thiền Sĩ Tuyết Sư từng đến đẳng cấp bát giai khủng bố. Thiền Sĩ Tuyết Sư đừng khen nức nở về mặt tốc độ trong số yêu thú phi hành phòng hệ. Có lực công kích cực kỳ mạnh. Thiền Sĩ Tuyết Sư làm yêu thú hộ thần và tọa kỵ là ước mơ của rất nhiều người. Ngân Linh Huyễn Thử có huyết mạch rất mạnh trong linh thú. Huyết mạch linh thú không thấp hơn Thiền Sĩ Tuyết Sư bao nhiêu. Thực lực cường đại, biến ảo có giỏ. Một lần nữa, Lục Tiêu Dùng ngạc nhiên xem xét thiếu nữ này. Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà được yêu thú, linh thú như thiên sĩ tuyết sư, ngần đình huyễn thử chứ? Lục Thiêu Du bây giờ lại nói, tiểu thư là linh giả, yêu thú hộ thần sử dụng linh thú là được, không thích hợp dùng yêu thú để đi. Lữ Tiểu Linh trả lời, phụ thần cũng nói như vậy, nhưng ta thích thiền sĩ tuyết sư, nó đáng yêu hơn, ta muốn khống chế hai con, nhưng không ngờ chúng nó cũng chạy mất. Lục Thiêu Du lại hỏi, thực lực của chúng nó cỡ đẳng cấp gì? Đây mới là điều Lục Thiêu Du quan tâm nhất, có một suy nghĩ xấu xa, manh nhà trong lòng hắn. Lữ Tiểu Linh bây giờ mới nói, thiền sĩ tuyết sư là nhị giai hậu kỳ, ngân linh huyễn thử là nhị giai trung kỳ, chúng đó rất mạnh, một mình ta không đối phó được, nên cần tìm linh lực đẳng cấp vũ phách hỗ trợ. Lục Tiêu Du nói, nhưng ta mới là vũ sĩ thôi. Lòng của Lục Tiêu Du thầm tính toán, Lữ Tiểu Linh lại nói, miễn có thể liều một lần, người ngăn được thiền sĩ tuyết sư để ta đối phó với ngân linh huyễn thử trước, sau đó mới đối phó với thiền sĩ tuyết sư. Lục Tiêu Du nghe vậy lại hỏi, sơn mạch lan lăng không nhỏ, làm sao tiểu thư tìm ra bọn chúng? Lữ Tiểu Linh đáp, trên người ngân linh huyễn thử có linh hồn lực của ta đã bày ra nhưng không thành công. Hết tới gần ngân linh huyễn thử là ta sẽ tìm ra chúng nó. Lục Thiêu Du thì thào, à thì ra là vậy. Trong lòng Lục Thiêu Du tràn ngập suy nghĩ tà ác, đương nhiên không nhằm vào Lữ Tiểu Linh mà là thiền sĩ tuyết sư. Ở trong lòng Lục Thiêu Du thì thiền sĩ tuyết sư quan trọng hơn Lữ Tiểu Linh nhiều. Lục Thiêu Du cũng hàm sắc đẹp, rất mê. Hắn là nam nhân bình thường, đang trong lứa tuổi sủng sức. Nhưng nữ nhân xinh đẹp thì tốt nhất không nên đụng vào. Lục Thiêu Du không quen thuộc Lữ Tiểu Linh. Bối cảnh sau lưng nàng chắc chắn không tầm thường. Chơi với lửa thì sẽ chết. Tóm lại, thiền sĩ tuyết sư quan trọng hơn. Lục Thiêu Du đang tìm một con yêu thú phi hành. Thiền sĩ tuyết sư thuộc tính phong hệ là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, thiền sĩ tuyết sư mới có thực lực nhị giai hậu kỳ. Loại yêu thú có huyết mạch cực mạnh này, sau khi thực lực mạnh lên thì rất khó khống chế, hoặc nên nói linh giả bình thường không điều khiển nó được. Bầu trời bây giờ tối đen, đằng trước xe ngựa đã đốt đèn sáng trưng, đủ cho ngựa chạy tiếp. Trong thùng xe rất thoải mái, chỉ hơi xóc này, nhưng diện tích nhỏ hẹp một chút, chỉ có một hàng chỗ ngồi. Lục Thiêu Du và Lữ Tiểu Linh ngồi kế nhau, gần như dán sát nhau. Xe ngựa xóc này, hai thân thể lắc lư mà sát nhau. Lục Thiêu Du vốn đàng hoàng không nghĩ bậy, nhưng gần gũi người hương thầm thiếu nữ từ người Lữ Tiểu Linh, cộng với đường cong vóc dáng bốc lửa, cặp ngực to ép sát, hằn khe rãnh sâu. Lục Thiêu Du ngồi kê bên Lữ Tiểu Linh, thấy rõ mồn một, nửa người dưới trào cỡ ngay. Ngày lúc này, Lữ Tiểu Linh liếc qua Lục Thiêu Du, mặt khép hờ, rè mi run run, bộ dáng ngây thơ không hiểu. Người nhìn ta làm gì? Ta nghe người ta nói, nam nhân nhìn một nữ nhân chằm chằm là háo sắc. Người là háo sắc sao? Lục Thiêu Du nói, ai nói với tiểu thư, nam nhân nhìn một nữ nhân chằm chằm là háo sắc chứ? Trên thế giới này, trừ nam nhân ra chính là nữ nhân, chẳng lẽ tất cả nam nhân không được nhìn nữ nhân sao? Lục Thiêu Du bây giờ thầm nghĩ, nữ nhân này thật sự là ngây thơ hay đang giả bộ ngu đây? Cảnh giác không thể lại té ngã trong tay nữ nhân. Lữ Tiểu Linh lại nói, người nói cũng đúng, nhưng ánh mắt của người nhìn ta hơi kỳ lạ. Có lẽ vì ngồi một chỗ hơi lâu, làm Lữ Tiểu Linh đau lưng, cộng với mặc giáp da bó người, nên nàng hơi cựa quậy. Lục Thiêu Du thầm nhủ, bất cứ nam nhân nào ngồi kế bên nàng, lại trong bóng đêm vắng vẻ, đều sẽ trở nên kỳ lạ. Nhưng Lục Thiêu Du không dám nói thẳng ra. Cảnh tiếp theo làm Lục Thiêu Du đứt dây thần kinh. Lữ Tiểu Linh một lát thì khom người, một lát thì ngước cổ trước mắt của hắn. Vấn đề ở chỗ, Lữ Tiểu Linh cựa quậy lại lộ ra đường cong thân thể tuyệt mỹ. Khi Lữ Tiểu Linh khom người, Lục Thiêu Du hơi cúi đầu là thấy ngay bên trong áo giáp da nàng chỉ mặc một áo ngực mỏng vừa đủ che nửa ngực. Bánh bao kiêu ngạo đứng thẳng, lắc nhẹ theo đà khom người. Lục Thiêu Du suýt chảy máu mũi thầm nghĩ. Má ơi, thật là hấp dẫn người phạm tội. Lục Thiêu Du vội nhìn hướng khác nhưng lại không kiềm được liếc trộm. Mỏi chân quá đi. Lữ Tiểu Linh không phát hiện Lục Thiêu Du khác lạ, nàng duỗi thẳng chân dài bó chặt, nửa đùi chỉ mặc vải mỏng, rắn sát như vớ già. Cặp đùi đẹp chồng lên nhau mà sát trước mặt Lục Thiêu Du, cộng với cái mông vành cọ sát hắn theo xe ngựa sóc này. Lục Thiêu Du cảm giác máu nóng dồn lên não, sắp trào ra từng đường mũi. Lục Thiêu Du bây giờ chửi thầm, chết tiệt, không chơi dụ dỗ kiểu này. Lục Thiêu Du cưỡng ép nhắm mắt, bình tĩnh lại mới đỡ hơn một chút.

Xem bộ dáng của nàng đúng là đi không nổi, thân thể linh giả kém hơn vũ giả rất nhiều. Vì thiên sĩ tuyết sư, Lục Tiêu Du đồng ý ngay. Thôi được rồi, chúng ta phải tìm ra thiên sĩ tuyết sư, ngân linh huyễn thử trước đã. Trong sơn mạch này dường như có người khác đang tìm yêu thú, Lục Tiêu Du phải nhanh chân hơn mọi người. Lữ Tiểu Linh vui vẻ cười tươi, xin đà tạ. Lữ Tiểu Linh nằm trên lưng Lục Tiêu Du, hoàn toàn không ngại nam nữ khác biệt, hai tay ôm chặt cổ của hắn. Lục Tiêu Du tội nghiệp, cõng vưu vật đi tới, hai cục bánh bao dán chặt lên lưng hắn, cọ sát theo bước chân phập phồng. Hai tay Lục Tiêu Du vịn đùi vưu vật rất gần cặp mông, cảm giác săn chắc làm hắn tê dại, tuyệt đối là dụ dỗ. Lữ Tiểu Linh nằm trên lưng Lục Tiêu Du khẽ nói, không ngờ người cũng khá tốt, chờ sau khi ta tìm được thiện sĩ tuyết sư, ngân linh huyễn thở sẽ cho người 10 vạn kim tệ. Lục Tiêu Du không trả lời, lòng thầm bất đắc dĩ đè nén lửa dục, nữ nhân này thật sự đơn thuần như trang giấy trắng sao. Không biết hai người bọn họ đi được bao lâu, đói thì ăn lương khô, chuẩn bị sẵn, rồi lại xuất phát. Mấy canh giờ sau, Lục Tiêu Du, Lữ Tiểu Linh vượt qua mấy đỉnh núi. Dọc đường đi, Lục Tiêu Du gặp vài tiểu đội, không biết bọn họ nghe tin ở đâu, làn lằng sơn có yêu thú nên đến bắt. Thực lực cao nhất toàn là đẳng cấp vũ sư. Lục Tiêu Du cố ý né tránh đám người đó. Vượt qua một ngọn núi, Lữ Tiểu Linh lại nói, ta cảm giác được ngân linh huyễn thử ở không xa phía trước. Lục Tiêu Du vui vẻ nói, vậy sao, chúng ta mau qua đi. Lục Tiêu Du lại cõng Lữ Tiểu Linh chạy nhanh tới phía trước. Chốc lát sau, Lục Tiêu Du cảm giác tiểu long vặn vẹo trên cánh tay hắn, nó truyền đến tin tức đằng trước có yêu thú. Lục Tiêu Du trấn an tiểu long, bước chân nhanh hơn. Lục Tiêu Du phải chiếm được thiên sĩ tuyết sư. Lữ Tiểu Linh thì việc này không thể trách hắn. Nếu như gặp người khác, có lẽ sẽ chiếm luôn gần linh huyễn thử. Vương vật này cũng khó tránh khỏi bị đè. So sánh thì Lục Tiêu Du cảm giác mình rất nhân hậu. Cho đến nửa canh giờ sau, bên ngoài đỉnh núi truyền ra tiếng lực lượng nhỏ tung. Bùm, bùm. Tiếng nổ rất lớn, Lữ Tiểu Linh kinh kêu. Quỳ rồi là thiên sĩ tuyết sư, ngân linh huyễn thử, bị người ta công kích. Lục Tiêu Du bây giờ nhướng mày nói, chúng ta đi xem thử. Chỉ mong không phải cường giả công kích thiên sĩ tuyết sư, nếu là cường giả thì không đến lượt Lục Tiêu Du hồi của. Trong một sân gốc rộng rãi, dãy núi đứng thẳng xung quanh, Lục Tiêu Du, Lữ Tiểu Linh âm thầm núp trên một đỉnh núi. Trong sân gốc bên dưới có một con yêu thú khổng lồ to 50 thước và con yêu thú to 6-7 thước đang kịch chiến với 4 nhân loại. Yêu thú khổng lồ to 50 thước trắng tinh như tuyết, cái đầu to, lồng trắng kéo dài đến vai và ngực. Cái đuôi dài mấy thước, gấp khúc cuộn tròn sau lưng yêu thú, đôi mắt to như chuồng đồng, mồm máu gầm rống. Răng nanh của nó lóe tia sáng lạnh, tiếng rống điếc tai quanh quẩn trong sơn cốc. Sau lưng yêu thú có đôi cánh trong suốt. Lục Tiêu Du kích động, đây là thiên sứ tuyết sư sao? Thật là kinh khủng. Thiên sứ tuyết sư được cuối cùng được thấy thiên sĩ tuyết sư hàng hiếm. Hai người công kích thiên sĩ tuyết sư ước chừng tu vi vũ sư. Thế nhưng nó không hề yếu thế, lực lượng như vương giả đó. Tốc độ mộng ảo thuộc tính phong hệ đó kết hợp hoàn mỹ lại, xem như và vua vạn thú. Bên kia, hai vũ giả đang đấu với yêu thú 6-7 thước, mọc bạc trắng, tốc độ nhanh khó tin. Nó nhảy vọt lên mang theo một chuỗi tàn ảnh. Sân cốc bên dưới liên tục vang lên tiếng nổ, kinh khí cường đại thổi quét. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm thiên sĩ tuyết sư không rời mắt. Lúc này, có một vũ sư nhất trọng, một vũ sư nhị trọng vây công thiên sĩ tuyết sư. Hai người cầm thanh trường kiếm, kiếm ảnh xẹt qua hư không, dấy lên kinh khí cường đại, một trước một sau lao hướng thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời. Thiên sĩ tuyết sư phát ra tiếng gầm rung trời. Miệng thiên sĩ tuyết sư phun ra lốc xoáy, bão tốc lên cao xé rách kiếm quang của hai vũ sư. Sắc mặt của hai vũ sư âm trầm, một người vỗ trường ấn lửa, một người bắn ra cột nước công kích thiên sĩ tuyết sư. Hai người là vũ giả hỏa hệ và thủy hệ. Hai vũ sư công kích, thiên sĩ tuyết sư phun ra rồng tố bị suy yếu dần. Nhưng ngay lúc này, thiên sĩ tuyết sư lại rống to, bão vỡ tung, cuồng phong tàn phá sơn cốc, đã vụn tứ tung, hai vũ sư bị hất văng ra xa, quả thực là vô cùng kinh nhận. Hai vũ sư bất ngờ không kịp đề phòng, mặt tái xanh, dường như đã bị thương. Hai người liếc nhìn nhau, tay kết ấn ném trường kiếm ra. Tiếng kiếm ngân vù vù, hai thanh trường kiếm kỳ dị hóa thành luồng sáng bắn hướng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thiền Sĩ Tuyết Sư rống to, gào, gào. Thiền Sĩ Tuyết Sư đập hai cánh, khi hai luồng kiếm ảnh xẹt qua thì Thiền Sĩ Tuyết Sư xả xuống, đột ngột có vầng ánh sáng trong suốt bao bọc thân thể nó. Hai luồng kiếm ảnh va chạm vào người Thiền Sĩ Tuyết Sư, ánh sáng đàn xen, hai kiếm ảnh bị đánh bật ra, dường như không thể tổn thương được Thiền Sĩ Tuyết Sư. Chợp mắt, Thiền Sĩ Tuyết Sư là yêu thú phi hành phòng hệ, tốc độ nhanh khủng khiếp, lắc người một cái, đôi cánh với bão cuồng bạo xả xuống thổi bay hai vũ sư. Hai vũ sư bị đụng bay mấy chục thước, đập mạnh vào hai tảng đá to, há mồm hộc máu. Phương xa, hai người vây công Ngần Linh Huyễn Thử, chẳng hiểu sao cổ phun ra vòi máu tươi, dường như bị Ngần Linh Huyễn Thử cắn đứt. Tốc độ của Ngần Linh Huyễn Thử quá khủng khiếp, hai người sơ sẩy một cái đã bị cắn trúng cổ. Trên bầu trời, Thiền Sĩ Tuyết Sư rống to. Thiền Sĩ Tuyết Sư xông tới gần hai vũ sư bị thương nặng, há mồm máu nuốt trọn. Lục Thiếu Du cảm thán mà rằng, thực lực thật là mạnh. Thiền Sĩ Tuyết Sư mới chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ, nhưng giết được vũ sư nhất trọng, vũ sư nhị trọng, không uổng là yêu thú có huyết mạch cường đại. Mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Tiểu Linh bây giờ mới nói, người hãy bám giữ Thiền Sĩ Tuyết Sư, ta tranh thủ thời gian đối phó với Ngần Linh Huyễn Thử. Lục Tiêu Du đồng ý. Được rồi. Lục Tiêu Du quay lại bảo, nếu chúng nó chạy thì hai ta không đuổi theo kịp. Tiểu thư có cách gì không? Lữ Tiểu Linh lại nói, không cần phải lo, trên người của Ngần Linh Huyễn Thử đã có linh hồn lực của ta, nó không chạy thoát được đâu. Thiền Sĩ Tuyết Sư và Ngần Linh Huyễn Thử có tình cảm rất tốt. Nếu ta khống chế Ngần Linh Huyễn Thử, chắc chắn Thiền Sĩ Tuyết Sư sẽ tấn công ta. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn lại trong 5 phút là được rồi. Khi đó ta có thể khống chế Ngần Linh Huyễn Thử. Lục Thiêu Du nhếch môi cười nói, không chạy thì tốt. Lục Thiêu Du chỉ sợ Thiền Sĩ Tuyết Sư chạy mất, hắn không đuổi kịp nó. Lữ Tiểu Linh bây giờ mới nói, bản thân của người cũng nhớ phải cẩn thận. Khí thế trên người Lữ Tiểu Linh bây giờ thay đổi, linh được bộc phát, khí thế khổng lồ. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, Ngần Linh Huyễn Thử to mấy thước, nóng nảy kêu lên. Ngần Linh Huyễn Thử chạy nhanh ra ngoài sơn cốc, thân hình khổng lồ để lại tàn ảnh. Lữ Tiểu Linh bây giờ quá to, người còn muốn chạy sao? Hại bản tiểu thư chịu nhiều khổ cực như thế này, lát nữa sẽ xử lý người sau. Lữ Tiểu Linh lắc người, linh lực tuôn ra, nàng hóa thành luồng ánh sáng nhảy xuống sơn cốc. Lục Thiếu Du vận chuyển trần khí, ánh sáng lóe dưới chân, nhún người nhảy lấy đà, nhảy vọt vài lần đáp xuống sơn cốc. Phía trước, Lữ Tiểu Linh kết ấn, ánh sáng chói mắt bay ra từ tay của nàng, bao phủ thần thể Ngần Linh Huyễn Thử. Tốc độ của Ngần Linh Huyễn Thử rất nhanh, nhưng ở trước mặt Lữ Tiểu Linh lại không cách nào trốn thoát, chỉ có thể vùng vẫy phát ra tiếng rít sắc nhọn. Lục Thiếu Du không lấy làm bất ngờ. Hắn cũng là linh sư, nên nhận ra linh hồn lực của Lữ Tiểu Linh bám trên người Ngần Linh Huyễn Thử. Lữ Tiểu Linh đến gần Ngần Linh Huyễn Thử, dựa vào linh hồn lực làm nó bị ức chế không thể chạy trốn. Nếu không, Lữ Tiểu Linh khó có thể khống chế được Ngần Linh Huyễn Thử. Lúc này trên bầu trời vang lên tiếng Thiền Sĩ Huyết Sư gầm trống. Thấy bộ dáng của Ngần Linh Huyễn Thử vật vã, Thiền Sĩ Tuyết Sư lao tới tấn công Lữ Tiểu Linh. Trong sơn cốc, Lục Tiêu Du nhìn Thiền Sĩ Tuyết Sư từ khoảng cách gần, thân hình to lớn khoảng 100 thước. Đôi cánh của nó đập dấy lên cuồng phong, thân hình trắng tinh, rậm rạp vảy nhỏ bao phủ. Nếu không nhìn kỹ, con tưởng làn da của Thiền Sĩ Tuyết Sư vốn là sần sùi. Đôi mắt to đang lóe tia sáng hùng ác. Thiền Sĩ Tuyết Sư lao hướng Lữ Tiểu Linh, đôi cánh tạo nên tiếng gió rít. Lục Tiêu Du giật nảy cả mình, tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư nhanh đến kinh dị. Lục Tiêu Du không dám lờ là, lập tức bay ra thành linh khải giáp, sử dụng hỏa ảnh chỉ, nằm tiếng xé gió sắc nhọn bắn hướng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thấy Lục Tiêu Du công kích, Thiền Sĩ Tuyết Sư tạm dừng lao hướng Thiền Sĩ Tuyết Sư, đôi cánh to vỗ một cái, bão tố dễ dàng đánh tan nằm hỏa ảnh của Lục Tiêu Du. Thiền Sĩ Tuyết Sư há mồm phun luồn khí thành vòi rồng thổi hướng Lục Tiêu Du. Bão tố rít gào thổi bay đá vụn tứ tung, lực lượng cuồng bạo không thua gì lực công kích của vũ sư. Quanh vùng bão hư không vặn vẹo, đè ép không gian kêu vù vù, truyền ra tiếng xé gió đình tài nhức óc. Lục Tiêu Du không dám ỷ y, hắn ta đã chính mắt thấy thực lực của Thiền Sĩ Tuyết Sư như thế nào. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Tiêu Du ngưng tụ nộ hải cuồng khiếu, hóa thành vòng xoáy nước to lớn như vòi rồng, hư không vặn vẹo, đục mạnh vào dòng bão. Lực lượng va chạm vang tiếng nổ điếc tai, đất đai nứt khẽ hở dài. Kinh khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lục Tiêu Du bị đẩy lùi ra sau 7 bước. Lực lượng cường đại rút xuống. May mắn thành linh khải giáp chặn lại hơn một nửa lực lượng ấy. Số còn lại không thể tổn thương thực chất đến Lục Tiêu Du. Thiên sĩ Tuyết Sư bây giờ cầm rống. Thiên sĩ Tuyết Sư xuyên qua gió mạnh, thân thể to lớn xả xuống, hư không run rẩy. Thiên sĩ Tuyết Sư lại hùng hổ lao hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bây giờ khẽ quát, Tiểu Long. Lục Tiêu Du không có cờ may thắng được Thiên sĩ Tuyết Sư, dù có thi triển nộ hải cuồng khiếu, chủ tước quyết, có lẽ sẽ chặn lại Thiên sĩ Tuyết Sư, nhưng mục đích của hắn là bay huyết hồn ấn trên người nó. Tiểu Long cảm nhận hơi thở từ bên ngoài, sớm đã rục rịch. Nghe Lục Tiêu Du ra lệnh, nó liền hóa thành luồng sáng vàng phóng lên cao. Tiểu Long ở giữa không trung biến to 80 thước, thân hình to lớn lờ lửng như yêu thú phi hành, uy nhiếp vô hình khuếch tán. Cảm nhận khí thế từ người Tiểu Long, Thiên sĩ Tuyết Sư giống thị uy. Thiên sĩ Tuyết Sư phát ra uy hiếp vô hình. Hai luồng uy nhiếp vô cùng vô hình va chạm vào nhau trong không trung. Mơ hồ thấy có dòng khí vô hình nổi lên gợn sóng trong không trung. Hai luồng uy hiếp khổng lồ làm tinh thần Lục Tiêu Du run rẩy, quả là mạnh. Lục Tiêu Du cảm nhận khí chất vương giả phát ra từ người của Thiên sĩ Tuyết Sư. Đó là khí thế như vua vạn thú. Khí thế này đến từ huyết mạch, rất là kiêu ngạo, có thể làm cho yêu thú khác run rẩy. Lữ Tiểu Linh cảm giác hai khí thế cường đại sau lưng mình. Nàng ngoái đầu nhìn Lục Tiêu Du ở trên cao, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Lữ Tiểu Linh không dám suy nghĩ lung tung, tay thay đổi thủ ấn, các luồng sáng bay vào người Ngân Linh Huyễn Thử. Ngân Linh Huyễn Thử vùng vẫy yếu dần, Tiểu Long trầm thấp phát ra tiếng gầm của riêng nó. Khí thế bây giờ lại tăng vọt, người của Tiểu Long hỏa ảnh tỏa sáng vàng trái mắt, cái đuôi to quất mạnh vào Thiên sĩ Tuyết Sư. Thấy Tiểu Long công kích, mắt của Thiên sĩ Tuyết Sư lóe tia sợ hãi. Yêu thú nhị giai tuy chưa hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng có huyết mạch rất cao, thông minh hơn yêu thú nhị giai bình thường nhiều. Thiên sĩ Tuyết Sư cảm giác khí thế từ người Tiểu Long làm nó giảm chiến ý. Nhưng Thiên sĩ Tuyết Sư thuộc loài vương giả trong yêu thú, sẽ không dễ dàng nhận thua. Thiên sĩ Tuyết Sư vỗ đôi cánh, khí lưu hiện ra trên bầu trời. Khí lưu rít gào đón gió biến to ra, thoáng trông to 200 thước như dòng bão. Vòi rồng cuồng bạo thổi vô số hòn đá bay lên rồi cắt chúng nát vụn. Tảng đá cao mấy thước dễ dàng bị phá hủy. Lực lượng cường đại đó ập hướng Tiểu Long. Cái đuôi to quét qua kèm theo tiếng xé gió. Vòi rồng ập đến, bao gồm cái đuôi của Tiểu Long bốc cháy lửa vàng. Ngọn lửa phát ra từ thân thể Tiểu Long. Cái đuôi to quét qua, vòi rồng không thể dập tắt ngọn lửa ấy. Cái đuôi xuyên qua vòi rồng đập mạnh vào Thiên sĩ Tuyết Sư. Năng lượng từ cơn gió mạnh va chạm vào nhau, dấy lên tiếng nổ kịch liệt bên trên sơn cốc. Năng lượng khủng bố khuếch tán làm Lục Tiêu Du đứng gần đó bị đẩy lùi. Chỉ nghe ầm một tiếng, cái đuôi to của Tiểu Long đập vào lưng của Thiên sĩ Tuyết Sư, lực trùng kích mạnh mẽ khiến cho nó rớt xuống. Thiên sĩ Tuyết Sư cách mặt đất khoảng vài thước thì đập cánh thật mạnh, khí lưu lao ra thổi bay đá vụn tứ tán. Nhờ lực lượng khí lưu mà Thiên sĩ Tuyết Sư nhanh chóng vọt lên cao. Thiên sĩ Tuyết Sư tức giận giống to, Tiểu Long xoay quanh trên tảng đá sơn cốc. Thiên sĩ Tuyết Sư chỉ dám giống chứ không dám tấn công Tiểu Long. Tiểu Long bây giờ không hề sợ hãi, bộ dáng khiêu khích Thiên sĩ Tuyết Sư. Tiểu Long búng người, thân thể dài như phi long bay cao cùng với ngọn lửa vàng, rạch phá dòng không khí bay nhanh hướng Thiên sĩ Tuyết Sư. Lục Tiêu Du đã âm thầm dặn Tiểu Long, tốt nhất là khống chế Thiên sĩ Tuyết Sư để hắn bay huyết hồn ấn. Nếu chỉ mình hắn thì rất khó có thể bày huyết hồn ấn. Tiếng gầm của Thiên sĩ Tuyết Sư quanh quẩn ở giữa không trung, nó nhè nành ra, miệng bắn phong nhẫn xé rách dòng không khí đụng mạnh vào Tiểu Long. Đình đàng một tiếng, phong nhẫn trúng người Tiểu Long nhưng chỉ để lại dấu hằn màu trắng rồi biến mất. Tiểu Long gầm gừ dường như rất đau khổ, miệng của nó bỗng bắn ra lửa vàng, ngọn lửa bay nhanh ra hơn phong nhẫn của Thiên sĩ Tuyết Sư mấy phần. Lửa rơi xuống đầu Thiên sĩ Tuyết Sư. Phực một tiếng, lửa vàng đốt cháy, Thiên sĩ Tuyết Sư lùi nhanh ra sau. Thiên sĩ Tuyết Sư lùi nhanh mấy thì đầu vẫn bị trúng lửa vàng của Tiểu Long. Cái đầu trắng tinh chợt khét đen, vảy trắng nhỏ trên người bị đốt trụi nhiều mảng. Thiên sĩ Tuyết Sư gầm gừ đau đớn, xèo xèo. Tiểu Long cực nhanh xẹt qua hư không, quẫy đuôi to đập vào lưng của Thiền Sĩ Tuyết Sư. Rầm một tiếng, Thiền Sĩ Tuyết Sư nặng nề té cái bịch, mặt đất rung rinh, nhiều đá vụn nảy lên. Thiền Sĩ Tuyết Sư giống to, gào. Thiền Sĩ Tuyết Sư lại đập cánh bay lên, trừng mắt nhìn Tiểu Long xoay quanh dưới đất. Thiền Sĩ Tuyết Sư liên tục ăn trái đắng, giờ nó đã hơi sợ Tiểu Long. Lục Tiêu Du lòng máy động nói với Tiểu Long, Tiểu Long đừng để Thiền Sĩ Tuyết Sư chạy mất. Nếu Thiền Sĩ Tuyết Sư trốn thoát thì không đuổi kịp nó. Lục Tiêu Du rất ngạc nhiên lực phòng ngự của Thiền Sĩ Tuyết Sư. Không uổng là Thiền Sĩ Tuyết Sư là yêu thú phong hệ, nhưng thân thể phòng ngự ngang ngửa thổ hệ. Lục Tiêu Du biết Tiểu Long và Thiền Sĩ Tuyết Sư đánh nhau, hắn không giúp được gì. Bàn về thực lực thì Lục Tiêu Du không mạnh bằng Tiểu Long. Hiện tại, Tiểu Long đối kháng với cường giả Vũ Phách cũng dư sức qua cậu. Tiểu Long cỏ rũi lưỡi, xèo xèo. Tiểu Long nhanh như chớp nhảy ra, thân thể to lớn hừng hực ngọn lửa vàng lao hướng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Trong mắt của Thiền Sĩ Tuyết Sư tràn ngập sự sợ hãi rống to. Đôi cánh lại vỗ bão trắng cuồng bạo che trước mặt Thiền Sĩ Tuyết Sư, bạo ập hướng Tiểu Long. Lực phòng ngự của Tiểu Long rất mạnh, nó xuyên qua cơn bão to lớn. Thiền Sĩ Tuyết Sư ấy vậy thấy đôi mắt to như chuồng đồng lóe sáng chói lòa, vỗ đôi cánh, thân thể to lớn ngẩng cao đầu lao tới trước. Chỉ trường trắng tinh bắn ra trảo quang như phòng nhận, trảo vỗ xuống xé rách hư không, tiếng xe gió chói tai vàng lên, trảo ấn vặn vẹo, dòng không khí vỗ mạnh vào Tiểu Long. Tiểu Long đang ở giữa hư không bị hạn chế tốc độ, dù sao nó không phải yêu thú phi hành, không chiếm nhiều ưu thế trong không trung. Cơ thể to lớn vặn người, Tiểu Long quét đuôi to ra. Bụp một tiếng, móng vuốt của Thiền Sĩ Tuyết Sư và cái đuôi của Tiểu Long va chạm, năng lượng nổ tung, thân thể to lớn của Thiền Sĩ Tuyết Sư bị đẩy lùi, vảy của Tiểu Long cũng rụng mấy vảy trắng phau, đau nhức làm nó nổi giận. Tiểu Long đang trên đà rớt xuống đất, chân đuôi xoay ngược đâm vào tảng đá cao mấy thước nhổ lên dưới đất, lực lượng cường đại đập nát tảng đá. Tiểu Long nhờ lực đẩy vọt lên đụng lùi Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thiền Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng thụt lùi nhưng không nhanh bằng Tiểu Long. Thiền Sĩ Tuyết Sư đang định công kích thì bị cơ thể to lớn của Tiểu Long đè lên trên lưng, ép nó rơi nhanh xuống. Thiền Sĩ Tuyết Sư đập mạnh xuống sơn cốc, nó gầm giống điếc tai. Trong sơn cốc rung rinh, cơ thể to lớn của Thiền Sĩ Tuyết Sư đập mặt đất thủng cái hố nhỏ. Lực lượng đòn công kích của Tiểu Long rất mạnh. Thiền Sĩ Tuyết Sư bỏ dậy định vỗ cánh bay đi, nhưng Tiểu Long đã bay ngay tới trước mặt Thiền Sĩ Tuyết Sư, ngẩng cao cái đầu to, mắt nhìn Thiền Sĩ Tuyết Sư đăm đăm. Cái lưỡi đỏ dài phun ra nuốt vào, trán của Tiểu Long lộ ra cái lỗ to cỡ tròng mắt, nhưng có con mắt dựng đứng phát ra ánh sáng vàng chói lòa. Ánh sáng vàng bắn ra từ trán Tiểu Long bao bọc thân thể Thiền Sĩ Tuyết Sư trước mắt nó. Ánh sáng vàng chất chứa cuồng bạo và đáng sợ, khí thế xuyên thấu hồn người, khiến linh hồn rùng rinh. Thiền Sĩ Tuyết Sư run lẩy bẩy trong vầng sáng vàng quỳ rạp dưới đất. Mặc cho Thiền Sĩ Tuyết Sư vùng vẫy vẫn không cách nào đứng dậy, khí thế trên người hoàn toàn bị ức chế. Huyết hồn ấn. Tuy Lục Thiêu Du rất ngạc nhiên trước lực lượng kỳ dị của Tiểu Long bộc lộ ra, nhưng hắn không có thời gian quan sát, vội thúc giục huyết hồn ấn trong não. Huyết hồn ấn bị thúc giục, một năng lượng ảo xuất hiện trong đầu Lục Thiêu Du. Ảo ảnh đỏ rực như máu, ảo ảnh như rồng không phải rồng, giống hổ nhưng không phải hổ, vô cùng thần dị. Huyết hồn ấn nhanh chóng hóa thành năng lượng chui vào kinh mạch Lục Thiêu Du, lao ra từ kinh mạch toàn thân ngừng tụ trên tay phải của Lục Thiêu Du. Tiếng Long Phượng Sư Tử Hổ Báo gầm mơ hồ truyền ra từ bàn tay Lục Thiêu Du. Một ấn quyết kỳ dị xuất hiện trên lòng bàn tay của Lục Thiêu Du. Ấn quyết như rồng không phải rồng, giống hổ nhưng lại không phải hổ. Màu đỏ rực vô cùng huyền ảo, uy nhiếp ngút trời khuếch tán. Lúc ấy Thiền Sĩ Tuyết Sư cảm giác uy nhiếp khổng lồ này, vẻ mặt kinh hoàng, người run như cầy sấy, vô hình trung nó bị ức chế. Lục Thiêu Du gầm lên, đi! Lục Thiêu Du vùng huyết hồn ấn, ấn quyết như rồng phượng lượn trong không hưng, hừ nhưng lại như cọp vồ mồi. Tiếng Long Phượng Sư Tử Hổ Báo Thú gầm đánh vào trán Thiền Sĩ Tuyết Sư, hóa thành đoàn ánh sáng đỏ biến mất. Tiểu Long hộ pháp! Cùng lúc đó, Lục Thiêu Du ngồi xếp bằng, trường ấn không ngừng biến đổi, ánh sáng sáng thần dị rơi vào trán của Thiền Sĩ Tuyết Sư. Tiểu Long to lớn xoay quanh sau lưng Lục Thiêu Du, cò duỗi đầu lưỡi. Trong đầu Lục Thiêu Du cảm giác rõ ràng, Thiền Sĩ Tuyết Sư ở trong não của mình, huyết hồn ấn đang bị chống cự quyết liệt,